Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 468, chương 470, phản bội chạy trốn cùng tiến quân nước Wano. Lockhart cũng không tính nhân sinh ngắn ngủi bên trong chưa từng có dạng này quẫn bách thời điểm. Nóng rực nham tương quyền ngay tại phía sau, tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ đem thân thể của mình đánh xuyên qua. Hắn biết rõ mình bây giờ đối mặt tình trạng đến cùng là cái gì sao? Chính phủ đã không tin hắn. Hắn đã là Gorose trong mắt nội gian. Đã là chính phủ địch nhân. Trước đó quyền lực địa vị chỉ là trong nháy mắt, trong lúc đó liền đã long trời lở đất. Ghê tởm a, Louis, gầm lên giận dữ. Màu tím cổng không gian đột nhiên nở rộ. Nóng rực nham tương quyền đầu trực tiếp gần sát Louis mặt. Tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ đem Louis đầu oanh ra một cái lỗ thủng lớn. Oanh, Louis tay tức thời ngăn tại trước mặt mặt, lộ ra bên ngoài cơ thể bá khí nước Wano xưng là Lưu Anh. Mạnh mẽ chặn Sakazuki nắm đấm, suy, cổng không gian trong nháy mắt co vào, mạnh mẽ cắt đứt Sakazuki dung nham cánh tay, nhưng là vô dụng. Không có kèm theo Busosoku công kích đối với hệ lô gia năng lực giả căn bản không có tác dụng. Nham tương quyền đầu rơi trên mặt đất tách ra một đóa dung nham chi hoa. Sakazuki cây cụt ra dung nham cuộn trào mãnh liệt. Cánh tay lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Phiền phức năng lực, Akainu đại tướng tức giận nói. Các Gorose đại nhân mời lui ra phía sau. Louis lớn tiếng nói. Các ngươi ngàn vạn không thể gây tổn thương cho dưới tay hắn. Minh bạch, mặc dù là thế giới cao nhất quyền lực, nhưng là trên thực tế Gorose đám các hạ lại cũng không là thực lực kinh người chiến sĩ. Lưu tại nơi này chỉ có thể cản trở. Đã sớm chuẩn bị sao? Vậy liền tiêu diệt hắn Louis. Đừng cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Ta hiểu được, Louis hơi gật đầu. Sengoku nguyên soái. Aokiji đại tướng, ra tay đi. A lạp lạp, chỉ là một tiếng cười khẽ. Cả tòa cấp phòng đã trong nháy mắt bị băng cứng bao trùm. Lockhart thân thể đã bao trùm lên một tầng băng xương. Thật muốn tại loại địa phương này động thủ sao? Mặc dù nơi này là chính phủ trung tâm, nhưng là nếu để cho gia hỏa này chạy thoát lời nói sẽ càng thêm phiền phức. Vậy liền toàn lực ứng phó đi. Trần nhà trực tiếp sụp đổ, cực lớn kim Phật trong nháy mắt quật khởi, bàn tay khổng lồ hướng phía trước vỗ một cái, cuộn trào mãnh liệt trùng kích đã bắt đầu khuấy động. Ghê tởm a, Louis, Louis, Lockhart giống giận, toàn thân đều đang run rẩy, màu tím cổng không gian trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Tất cả mọi người công kích đều bởi vậy không cách nào chạm tới hắn. Đều là ngươi, trách ta vạch trần ngươi sao? Lockhart, a, đã làm chuyện như vậy, bị vạch trần lời nói, cũng đã sớm tốt rồi giác ngộ như vậy đúng không? Louis cười lạnh, ôi ôi ôi, Lockhart ngực kịch liệt phập phồng, đã không có khả năng cứu vãn. Louis, đều là gia hỏa này, chính mình tất cả bi kịch, đều là gia hỏa này đưa tới. Vốn nên là thuận buồm xuôi gió nhân sinh, vốn nên là mỹ mãn nhân sinh, cũng là bởi vì cái này ra hỏa. Ta giết ngươi, gầm lên giận dữ, màu tím cổng không gian đột nhiên hiển hiện, sau đó hướng phía Louis bổ chém mà tới, dễ như trở bàn tay tránh đi một kích này. Louis còn càng có thừa thãi quay đầu lại nói, các Gorose đại nhân, mời lại cách xa một chút. Gia hỏa này rất nguy hiểm. Lockhart cắn răng, không thể nào, muốn trực tiếp giải quyết hết gia hỏa này là không thể nào. Tiếp tục đánh xuống lời nói, người nhớ kỹ cho ta Louis. Sớm muộn cũng có một ngày, lão tử muốn làm thịt ngươi. Cuối cùng lưu lại một câu như vậy ngoan thoại. Lockhart đi vào một cái trong cánh cửa không gian biến mất không thấy gì nữa. Chạy! Aokiji đại tướng có chút lăng, ác tâm năng lực, Sakazuki âm thanh lạnh lùng nói, Truy kích sao? Làm sao truy? Hắn muốn đi lời nói không ai có thể lưu hắn lại. Sengoku nguyên soái thở dài nói. Kết quả sắp thành lại bại sao? Gorose đại nhân, làm sao bây giờ? Vẫn là để Lockhart ra hỏa này chạy thoát rồi. Louis thiểu lộ mang theo 10 phần áy náy. Cung kính nói, là ta lơ là sơ suất. Bây giờ suy nghĩ một chút. Hắn đại khái cũng biết xây mây Kikan đi. Đá đá trên đất hải lâu thạch gông cùm. Trong lỗ khóa có nhiều như vậy bộ lông. Là sử dụng xây mây Kikan kỹ xảo vụng trộm mở ra khóa. Đương nhiên, chuyện này dù cho Lockhart chính mình cũng không rõ. Thân thể của hắn quyền chủ đạo cũng sớm đã không thuộc về hắn. Lockhart ra hỏa này, các Gorose nổi giận đùng đùng. Làm thật là xinh đẹp, lại bị xem một đạo. Bất quá, các Gorose đại nhân, ta đột nhiên có cái ý nghĩ. Louis nói như vậy, Lockhart tên kia cùng Zero sẽ có hay không có cái gì liên hệ? Các Gorose đột nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Cắn răng nói, ngươi kiểu nói này, thật đúng là cho chúng ta một cái kinh hỉ lớn a. Zero cướp đi ốp ốp Nomi vị Red ăn. Red là đứng tại quân cách mạng bên kia. Lockhart là quân cách mạng nội gian. Cái này quan hệ dây xích. Zero cùng Lockhart quan hệ đã tương đương rõ ràng. Đáng chết, nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, Lockhart ra hỏa này liền đã cùng Zero cùng chung chí hướng thật sao? Sớm tại rất lâu trước đó cũng đã bắt đầu kế hoạch. Louis, chuẩn bị sẵn sàng, lần này, thân phận của Mario còn có thể hay không thể tiếp tục giữ bí mật? Đã là một cái to lớn dấu chấm hỏi. Chính phủ hiện tại thật sự là bấp bênh. Hải quân cảnh ngộ nhất là xấu hổ. Hiện tại CP nội bộ lại điệp ảnh trung điệp. Đằng sau đến cùng nên đi nơi nào? Các Gorose cũng có chút mê mang. Không sao, cho đến ngày nay, vạch trần thân phận của ta đối với đám hải tặc tới nói có lẽ ngược lại sẽ là một sự uy hiếp. Louis nói như vậy, hơn nữa Zero tên kia đều một mực giữ yên lặng. Lockhart có lẽ cũng sẽ không nhiều sự tình. Có lẽ vậy. Cầm đao Gorose nói như vậy. Bất quá vẫn là sớm tính toán tốt. Ân, vậy ta lập tức tiến về thế giới mới. Cái khác không nói, nước Wano là nhất định phải cầm xuống. Louis trầm giọng nói, Kaido tên kia đã không biết tung tích. Mặc dù tin tức còn không có truyền tới, bất quá bây giờ nước Wano cũng đã bắt đầu gió nổi mây phun đi. Đây chính là chúng ta cơ hội tốt nhất. Hải lâu thạch tài nguyên là vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ. Đúng là nên như thế. Vậy ngươi liền buông tay đi làm đi. Dâu dài Gorose gật gật đầu. Tóc đỏ bên kia không cần lo lắng. Hắn hẳn là sẽ không ngăn cản của ngươi. Ồ, Louis hơi giật mình. Nguyên tắc bên trong tóc đỏ băng hải tặc, tóc đỏ tại thế giới mới địa bàn Louis cũng không rõ ràng. Còn không có vẽ ra đến, nhưng là ở cái thế giới này, cái này đã sớm bởi vì Louis xâm nhập mà hoàn toàn thay đổi trên thế giới. Băng hải tặc, tóc đỏ địa bàn là tại băng hải tặc Mario cùng nguyên bản băng hải tặc Bách Thú ở giữa. Hắn là trở ngại băng hải tặc Mario chiếm cứ nước Wano lớn nhất trở ngại. Nhưng là các Gorose này nói gì? Cho nên, tóc đỏ tên kia thật sự cùng chính phủ có cái gì quỷ bí giao dịch? Vậy ta an tâm, hết thảy đều giao cho ta đi. Nước Wano chỉ có thể thuộc về chúng ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.